Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3574, Tân Trưởng Môn 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tô Khâm Trương bị nhi tử cái này liên tiếp hỏi lại hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn trầm tư nửa ngày, nói ra, hai vấn đề này, ta đều không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ngươi nó tâm bất chính, ngươi không phải tại vì hiểu húc bênh vực kẻ yếu, ngươi là vì chính ngươi. Nếu như hôm nay ta chọn là hiểu húc, ngươi một dạng sẽ nhảy ra phản đối. Cho nên, tranh luận những này không có ý nghĩa. Tô Khâm Trương dự định tiếp tục mở đạo nhi tử. Kết quả Tô Ngọc lại nhún vai. Nói ra, vậy liền không tranh rồi. Đứng dậy phòng nghỉ môn đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Ra ngoài đi một chút. Hít thở không khí được rồi đi. Tô Ngọc xông phụ thân cười cười. Đã ngươi đã quyết định. Ta đã không còn gì để nói. Phát tiết xong cũng không có chuyện của ta. Ngươi liền đợi đến Tiểu Mộc mang theo chúng ta Huyền Thanh Sơn phục hưng vinh quang đi. Nói xong mở cửa đi ra. Hắn trực tiếp đi vào phía sau núi. Đi tới Nguyên Thần nhà lá bên trong. Nguyên Thần đã đang chờ hắn rồi. Nơi này không có mở điện. Trong phòng chỉ chọn hai cây ngọn nến. Một trái một phải đứng ở cái bàn hai bên. Nguyên Thần một thân tố y, khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Trong tay bưng lấy một cái tiểu xảo ấm trà, khuôn mặt giấu ở ánh nến trong bóng tối. Theo ánh nến nhảy lên lúc sáng lúc tối, Tô Ngọc liếc nhìn chung quanh trong phòng đơn sơ đến cực hạn bài trí. Cảm khái nói, ngươi gian phòng kia thật sự là đơn sơ được có thể. Chúng ta trên núi nhìn dưa người lều đều so ngươi thứ này nhiều. Nhân gian pháp sư bên trong, ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể ăn loại khổ này rồi. Trách không được ngươi có thể có hôm nay. Nguyên Thần nhìn qua trong tay bình trà nhỏ, nói ra, ngươi biết cái gì là trà đạo, ngươi biết ta không hiểu những thứ này. Cái gọi là trà đạo, kỳ thật chính là dùng phức tạp quá trình, tinh mỹ dụng cụ, đến nhường pha trà quá trình này lộ ra rất trang trọng. Làm cho người ta cảm thấy tâm lý ám chỉ. Coi là trải qua nhiều như vậy chương trình ngâm đi ra nhất định chính là uống ngon. Kỳ thật, đồng dạng nước cùng lá trà, ngươi tùy tiện tìm sứ thô chén lớn ngâm đi ra, hương vị đồng thời không có gì bất đồng, hết thảy đều là tâm lý ám chỉ, Tô Ngọc không rõ hắn vì cái gì nói lên cái này. Chỉ có nghe, nhưng trăm ngàn năm qua, quá trình pha trà công phu này lại ắt không thể thiếu. Ngươi biết vì sao? Bởi vì người tầm thường quá nhiều, ở trong quá trình này tê dại chính mình, nguyện ý tiếp nhận tiến tới thổi phồng những quy tắc này. Bọn hắn sẽ không hoài nghi phía sau này chân tướng, cho dù là rất dễ dàng liền nghĩ đến chân tướng, nhưng tất cả những thứ này đều là dối trá. Có người chế định quy tắc, đem đại chúng ngói lộng tại vỗ tay ở giữa. Có người tuân thủ quy tắc, thay chế định quy tắc người học thuộc lòng. Pháp thuật giới cũng là dạng này, 9 thành 9 người, đều là mù quáng theo. Tô Ngọc nghe đến đó có chút minh bạch rồi. Nói ra, chúng ta đều là tuân thủ quy tắc người, mà ngươi là chế định quy tắc người. Ta cho ngươi biết, ngươi liền cũng là đồng bọn của ta rồi. Tô Ngọc nhún vai cười nói, ta liền chức trưởng môn đều bị người đoạt đi rồi. Còn nói cái gì, hắn hướng Nguyên Thần nhìn thoáng qua nói ra. Ngươi thật giống như không quan tâm ta cùng lão gia tử nói chuyện kết cục. Vẫn là ngươi đã biết kết cục, ta đã sớm nói, ngươi không có khả năng thuyết phục hắn, ngươi muốn đi thử một chút, vậy liền đi thử xem tốt. Tô Ngọc thở dài nói, ngươi nói không sai, lão gia tử đại khái cho tới bây giờ không có cân nhắc qua ta. Nguyên Thần lắc đầu, hiện tại vị trí cho người khác, hắn đương nhiên nói như vậy. Miễn cho ngươi khổ sở trong lòng dù sao vốn là không thuộc về ngươi. So sắp đến cuối cùng thay người càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Hiểu húc loại kia tính cách, hắn không có khả năng làm trưởng môn, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai. Chớ đừng nói chi là đó là ngươi cha ruột, nói không thương ngươi đó là hồ nói bậy. Hắn nói tiếp đi, nửa đường giết ra đến cái Diệp Tiểu Mộc, hắn cũng có chút mờ mịt. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù hắn muốn truyền vị cho Tiểu Mộc, vì cái gì nhất định phải là hiện tại. Tô Ngọc trong lòng lột bột một cái, thật đúng là nàng trước đó còn nói cuối tuần phải bồi mẹ ta về nhà ngoại. Kết quả đột nhiên lại nói muốn tới nơi này. Không cần nghĩ, nhất định là chóc quỷ liên minh cho hắn áp lực, nhường hắn lập tức truyền vị cho Diệp Tiểu Mộc. Hắn cũng là không có cách, nhất định phải chấp hành. Hắn có nỗi khổ tâm, chỉ là không có cách nào nói rõ với ngươi. Tô Ngọc suy nghĩ một cái, nói ra, có thể chóc quỷ liên minh các vị tiền bối cùng ta cũng đều rất quen tại sao lựa chọn Diệp Tiểu Mộc? Nguyên Thần nhịn không được cười lên, ngươi cùng bọn hắn chỉ là quen mà thôi. Nếu như không có Diệp Tiểu Mộc, bọn hắn có lẽ sẽ bảo đảm ngươi. Nhưng Diệp Tiểu Mộc là con trai của Diệp Thiếu Dương. Chóc quỷ liên minh chân chính đại thiếu gia. Ngươi, tính là cái gì? Đáng giận, Tô Ngọc một quyền nện ở trên đùi mình. Bị Nguyên Thần kiểu nói này, hắn mới biết mình chức trưởng môn là bị Diệp Tiểu Mộc cho sinh sinh cướp đi. Nội tâm lập tức dấy lên bất bình lửa giận. Khẩu khí này ngươi nuốt trôi. Nuốt không trôi thì phải làm thế nào đây? Người ta hậu trường cường đại. Ta, quên đi thôi, Nguyên Thần nói, nếu như không có Diệp Tiểu Mộc, cái này chức trưởng môn vẫn là chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đối mặt Tô Ngọc nghi hoặc, Nguyên Thần làm giọng hát động tác, Tô Ngọc kinh hãi, như vậy sao được, vì một cái chức trưởng môn đi làm như thế, có chút quá đầu, lại nói bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ta trốn không thoát, đây tuyệt đối không được, không có để cho ngươi giết người. Nhưng là biện pháp là có. Nguyên Thần tiến đến hắn bên cạnh, nói với hắn kế hoạch. Sau khi chuyện thành công, không riêng gì một cái Huyền Thanh Sơn trưởng môn, toàn bộ pháp thuật giới đều là chúng ta. Ta muốn nói đem vị trí tặng cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng ta có thể cho ngươi phán quyết đại thần quan, khống chế pháp thuật giới chúng vận mệnh con người. Như thế nào? Tô Ngọc đang suy nghĩ. Trong phòng ngủ có người đẩy cửa đi ra, Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, là Nguyên Tịch tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, quần áo một bộ rúm giò áo ngủ, nhìn qua cùng cái bệnh nặng hoạn giống như, Tô Yên nhìn lấy làm kinh hãi, gọi nàng nói, Tịch, Nguyên Tịch không để ý tới hắn, ngồi ở một bên, nâng bình trà lên chính mình uống vào, Nguyên Thần nói, nàng cần tĩnh một đoạn thời gian. Không cần phải để ý đến nàng, người nghĩ thông suốt không có, nghĩ rõ ràng liền đi làm, chỉ có đêm nay rồi, ngày mai các loại lão gia tử nhà ngươi tuyên bố, hết thảy đều trễ, ta sau nửa đêm đi, Tô Ngọc hạ quyết tâm, Diệp Tiểu Mộc căn bản ngủ không được, ép buộc chính mình thổ nạp hai cái chu thiên, sau đó tại Tô Yên bên người nằm xuống, một người ngẩn người, hắn đột nhiên rất tưởng niệm kê tử. Muốn đem nó tìm đến, chỉ ít có kèm, miễn cho nhường tự mình một người đến tiếp nhận chuyện này. Nhưng lại sợ nó biết, chính mình không có cách nào cùng nó bàn giao, cũng không biết nằm bao lâu. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Tiểu Mộc bắt đầu nhìn xuống thời gian, đã hơn một giờ, lúc này sẽ là ai? Hắn hầu nghi đi qua mở cửa, thấy là Tô Ngọc, ngủ không được, đến tìm ngươi tâm sự. Diệp Tiểu Mộc có chút do dự, hắn không có nói cho Tô Ngọc phát sinh ở Tô Yên trên người sự tình. Cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào biết, ngươi tìm ta, có việc, ngủ không được qua đây ngồi một chút được không? Ta biết ngươi còn chưa ngủ, hắn đều nói như vậy. Diệp Tiểu Mộc chỉ có thả hắn tiến đến, cách chương.